Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 385, cú lửa trắng trợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm pháp Pacma, khinh sát 3. Hả, nhược điểm của LT, kiếm pháp Pacma, GT là tiêu tốn nhiều mana và có thời gian hồi chiêu lâu. Nhưng cậu ấy đã khắc phục được những thiếu sót đó bằng sự kết hợp mạnh mẽ của các kỹ năng. Đúng vậy, Grid biết rằng có thể kết hợp các kỹ năng của LT, kiếm pháp Pacma, GT, lại, nhưng theo các thử nghiệm do Grid đã tiến hành thì nó chỉ kết hợp được 2 kỹ năng mà thôi. Vậy mà bản sao của cậu đã kết hợp được 3 kỹ năng. Mình chưa bao giờ làm được. Tác động của chuyện này đến Grid là rất lớn. Bản sao đã tung ra một kỹ năng kết hợp mà cậu ấy thậm chí còn không biết sao. Niềm tự hào của Grid đã bị tổn thương và cậu ấy bối rối. Giờ cậu không được phép lo lắng lúc này. Cần phải nhanh chóng biết được nó có những kỹ năng gì. Thời gian trôi qua là chưa đầy một giây. Bộ não của Grid bắt đầu quay nhanh chóng. Khinh sát LV-2 thì sức mạnh của sát đã bị suy yếu. Nhưng sát có thể bắn ra liên tục với 3-8 đòn tấn công. Khinh sát LV-2 một điệu nhảy kiếm kết hợp giữa sự thù hận với những cú đập cánh rực rỡ. Do sức mạnh của sát, phong cách chói lóa bị giảm đi nhưng sức mạnh của sát lại áp đảo hơn. 3-8 đòn tấn công sẽ được tạo ra ngẫu nhiên, gây sát thương bằng sát thương hiện tại của sát 300. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu được thêm vào nữa? Không thể nào, một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua đầu Grid, sát sẽ liên tục được tung ra trong một làn sóng sao? Không, đó là một trò quá gian lận, không thể nào như vậy được. Cậu cố gắng lắc đầu, nhưng không thể nào không dự cảm xấu. Vút vút. Bản sao của Grid di chuyển thanh kiếm của mình trong không khí và nhanh chóng kết nối. Ầm ầm ầm, ánh sáng đỏ của được phủ lên bởi màu xanh của và lan tỏa ra mọi hướng. Nó thực sự rất choáng ngợp, sức mạnh của mỗi con sóng đều gây chết người và cũng có cả khả năng làm chậm của nữa. Grid sử dụng để trốn thoát, nhưng nó vẫn đuổi theo cậu như một con thú đói. Không thể tin được, Grid cảm thấy như đang đối đầu với kỹ năng của Piero vậy. Sự kết hợp của 3 kỹ năng LT, kiếm pháp Pacma, GT, là rất mạnh mẽ và hoàn hảo. Đúng vậy, đây đúng là một kỹ năng huyền thoại thực sự. Mình phải học nó, Grid cảm thấy ngưỡng mộ, kinh ngạc và tuyệt vọng. Cậu đang cần phải đương đầu với 8 chiêu. Bản thân quá khứ của cậu chắc chắn sẽ bị trúng đòn trước khi cậu kịp thoát ra. Nhưng, mình có hồi chuyển, LT, hồi chuyển, GT, có thời gian hồi chiêu là 2 phút, nhưng sử dụng nó trước sẽ là rất bất lợi. Nếu cậu sử dụng LT, hồi chuyển, GT, thì sao, thì tên kia cũng sẽ sử dụng LT, hồi chuyển, GT, để phản đòn lại cho cậu. Chưa được, Grid triệu hồi 4, LT, tay thần, GT, để chặn 4 đòn lại. Tuy nhiên, bản sao của cậu cũng sử dụng LT, tay thần, GT, của nó để kiểm soát LT, tay thần, GT, của cậu. Chết tiệt, Grid đã thấy những LT, tay thần, GT, của mình bị chặn và triệu hồi Randy ra. Đổi chỗ cho tôi. Vâng, cậu cảm thấy có lỗi và xấu hổ khi phải hy sinh Randy. Nhưng cậu có thể làm gì khác cơ chứ? Người chơi sẽ mất điểm kinh nghiệm và vật phẩm khi chết. Nhưng thú cưng thì chỉ nhận hình phạt là không thể triệu hồi được trong 24 giờ thôi. Về mặt khách quan mà nói thì việc hy sinh Randy thay cho Grid là đúng. Bụp. Randy đã sao chép ngoại hình của Grid ngay khi cậu ta xuất hiện và thay đổi vị trí với Grid. Dẹt, sau đó, Randy bị trúng 8 đòn. Kia, Randy kêu lên vì đau đớn khi mặt mũi cậu xám xịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grid cảm thấy ngực mình nhói đau. Máu của song trùng Randy đã giảm xuống còn không? Randy buộc phải quay trở lại kho vật nuôi. Bạn sẽ không thể triệu tập nó trong 24 giờ tới. Ngươi! Đôi mắt của Grid hầm hầm khi nhìn thấy các cửa sổ thông báo vừa hiện ra. Randy và đã va chạm và gây ra một vụ nổ. Sau đó Grid di chuyển qua nó và sử dụng lên bản sao của mình. Sát một thanh kiếm sát nhân chứa đầy thù hận, gây 1500. Sức tấn công của bạn cho một mục tiêu sẽ có một hiệu ứng gây xuất huyết và tuyệt vọng. Cậu muốn bản sao của cậu đáp lại bằng LT, hồi chuyển, GT, sau đó cậu sẽ phản công lại bằng LT. Hồi chuyển, GT, LV, 3 và phản lại 160. Sát thương, cậu vừa sẽ có thể hóa giải đòn phản công và vừa có thể gây ra nhiều sát thương hơn một lúc. Tuy nhiên, bản sao đã không làm như Grid muốn. Nó không giống như các con bot ngu ngốc có thể thấy trong các trò chơi thông thường. Bản sao của Grid có vẻ được trang bị trí thông minh nhân tạo của một NPC thành danh. Nó cũng nhận ra thực tế rằng việc sử dụng LT, hồi chuyển, GT, trước là một bất lợi. Phập, nó đã tính toán một cách hoàn hảo. Bản sao đánh giá rằng nó sẽ không chết ngay cả khi bị đâm vào tim. Một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng Grid. Bản sao bắt đầu di chuyển chân của mình ngay khi bị trúng. Đây là bộ pháp của Khinh, có động tác thẳng chân, trong khi LT, Khinh, GT, thì đi vòng. Tất nhiên, Grid nhận định rằng cậu có thể tránh bằng cách sử dụng các chuyển động của LT, Khinh, GT, và trên thực tế, bản sao của Grid cũng biết điều đó. Dừng lại, bản sao sử dụng bộ pháp của để lùi về phía sau, sau đó nó di chuyển sang trái và phải. Tại thời điểm này, Grid đã chém bản sao của mình bằng LT, Khinh, GT, Khinh một vũ điệu kiếm chói lóa giống như đôi cánh của một con bướm. Gây 500, sức tấn công của bạn cho một mục tiêu. Vèo, vèo vèo vèo, máu bắn tung tóe. Tuy nhiên, Grid đã nhận được bằng chứng chắc chắn là động lực của bản sao của cậu vẫn không giảm. Nó đã thành công trong việc sử dụng một kỹ năng khi bị trúng. LT, Khinh, GT, sát đỉnh cao, kết hợp một kỹ năng mà không sử dụng. LT, Khinh, GT, làm cầu nối ư? Grid mở to mắt vì ngạc nhiên. Lúc đó, sự bối rối của Grid đã lên đến cực điểm. Tuy nhiên, vô số kinh nghiệm chiến đấu mà cậu ấy đã tích lũy được cho đến nay không hẳn là vô ích. Grid đã hành động theo bản năng. Cậu đáp lại bằng cách vặn quỹ đạo của LT, Khinh, GT, để cắt. Nhưng LT, Khinh, GT là một kỹ thuật tập trung vào tốc độ hơn là sức mạnh. Sức mạnh của nó không thể so sánh được với hoặc được. Đó là một ý tưởng tồi khi phòng thủ lại bằng LT, Khinh, GT, cha em, đã nghiền nát sức mạnh của LT, Khinh, GT, phập, bạn đã nhận 59,300 sát thương. Quack, Grid hét lên một tiếng lớn và cảm thấy choáng váng. Đó là một kỹ năng nhắm mục tiêu kết hợp lại sức mạnh của và LT, đỉnh cao, GT. Đó là một sức mạnh thái quá đã khiến khả năng phòng thủ của Grid trở nên yếu đuối. Bạn đã mất hơn một nửa máu của mình trong một đòn. Bạn sẽ bị choáng trong 3 giây. Bạn đã kháng lại. Chết tiệt. Grid vội vã di chuyển. Cậu muốn sử dụng LT, kiếm pháp Pagma 3, GT, để mở rộng khoảng cách ra và trốn thoát. Tuy nhiên, đã có sự khác biệt rõ ràng giữa cậu và bản sao. Thời điểm mà bản sao của Grid sử dụng LT, Khinh sát 3, GT, thì Grid đã cố gắng tìm cách để tránh nó, nhưng mục tiêu chính của bản sao chính là đỡ các kỹ năng của cậu lại. Điều này có nghĩa là bản sao thuộc một đẳng cấp ở trên Grid. Phập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, bản sao đã tấn công vào mắt cá chân của cậu ấy một cách chính xác và khiến tư thế của cậu bị sụp đổ. Do đó, việc thi triển kỹ năng đã bị hủy bỏ. Người Grid rung chuyển khủng khiếp và cậu sử dụng tiếp. Bà phập ra một vũ điệu kiếm dữ dội như một con sóng cao. Gây 155, sức tấn công của bạn tới tất cả kẻ thù trong vòng 1 mét và giảm tốc độ của chúng. Kẻ thối tha này biết rõ những điểm yếu của mình hơn cả mình. Cậu không thể ngừng chửi. Grid vẫn còn kém. Cậu ghét sự thiếu hiểu biết của chính mình đã cho phép bản sao ngăn cản việc sử dụng kỹ năng của cậu. Vút, đang vung về phía Grid. Nó vừa được đổi chỗ với LT, đại kiếm Grid, GT, sau khi bản sao sử dụng kỹ năng. Đó là bằng chứng cho thấy bản sao cũng có khả năng hiểu biết các vật phẩm rất cao. Biến thân, bù phép thuật bóng tối đã bùng nổ với Grid ở trung tâm. Grid né tránh các đòn tấn công của kẻ thù trong khi xác nhận các chỉ số đang tăng lên của mình. Cậu liên kết LT, thợ rèn nổi giận, GT, và LT, tăng tốc, GT, rồi sử dụng LT, khinh sát, GT. Nó quá nhanh nên bản sao của Grid đã không thể ngăn cản được. Phập, phập phập, bạn đã gây ra 35,300 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 36,106 sát thương lên mục tiêu. Mình làm đúng cách rồi. Cậu đâm thanh đại kiếm về phía trước và đặt cược vào chiến thắng của mình. Grid tin rằng cậu sẽ vượt qua được hòn đảo thứ 40 vào thời điểm mà đòn tấn công LT, khinh sát, GT, tiếp theo chuẩn bị chạm vào cơ thể của bản sao. Nhưng sự thật là gì? Đó là một nhận định sai lầm của Grid. Mục tiêu đã hồi 54,159 máu. LT, nhẫn Doran, GT, đã ngay lập tức phục hồi 50, sát thương thành máu, trong khi LT, áo giáp thánh quang, GT, tăng 300, lượng máu hồi được. Bản sao Grid đã nhanh chóng phục hồi máu của mình bằng cách tận dụng hai vật phẩm này. Sau đó nó cũng sử dụng LT, thợ rèn nổi giận, GT, và LT, tăng tốc, GT, và thành công trong việc tránh được đòn. LT, khinh sát, GT, thứ ba của Grid, lừa đảo à, hiệu ứng của LT, nhẫn Doran, GT, và LT, áo giáp thánh quang, GT, là quá xuất sắc. Chẳng phải cậu ấy đã sử dụng những món đồ gian lận như vậy suốt thời gian qua hay sao? Cậu bỗng cảm thấy có lỗi với tất cả những kẻ thù đã phải đối mặt với cậu trong thời gian qua. À, kệ đi, LT, nhẫn Doran, GT, có thời gian hồi chiêu là 10 phút, và Grid vẫn chưa sử dụng. LT, nhẫn Doran, GT, cậu đang có nhiều chiêu còn lại hơn bản sao, nhưng vẫn không chắc chắn. Bản sao cũng có thể tung ra thêm các kỹ năng kết hợp mới trong tương lai. Grid chép miệng và bắn ra các đòn. LT, khinh sát, GT, còn lại, nhưng bản sao đã đáp lại một cách bất ngờ. Nó đã không né tránh và đáp trả bằng LT, hồi chuyển, GT, dẹt. Nào, Grid mỉm cười hài lòng và phản đòn. Hồi chuyển, LT, hồi chuyển, GT, đã đối đầu với LT. Hồi chuyển, GT, đây đúng là kết quả lý tưởng. Grid hân hoan khi năng lượng của LT, khinh sát, GT, phản lại trở nên vượt trội hẳn so với trước đây. Nó là vô cùng mạnh mẽ. Grid tự tin rằng như vậy sẽ đánh bại được bản sao trong một đòn. Nhưng ngay lúc đó, kiếm pháp Pacma, hồi chuyển. Một Grid mới xuất hiện đằng sau bản sao và sử dụng LT, hồi chuyển, GT, đó là song trùng Randy. Nó cũng nhân bản thú cưng luôn. Một cửa sổ thông báo đã hiện lên phía trước Grid. Bạn đã nhận sát thương chết người. Một huyền thoại không chết dễ dàng. Bạn có thể kháng lại tất cả các đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. Grid nhận ra một DL. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thua rồi, cậu ấy không thể thắng được. Nhưng một nụ cười nham hiểm đã xuất hiện trên khuôn mặt Grid. Có phải cậu hóa điên rồi không? Không. Cậu ấy chỉ đang cười vui vẻ thôi. Mình phải thử lại. Từ giờ cho đến khi giải đấu quốc tế diễn ra, cậu ấy sẽ tiếp thu mọi thứ và phát triển. Chương 386. Không bỏ cuộc, cách chương.